Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn chuyên tú để mà lắng nghe đáp án Tầm Nghi Dạ truyền đến. Chỉ là hắn còn đang phân tâm cùng với Khang Tư Mỹ cách sáo nói chuyện, cho nên đáp án nghe qua được chỗ mất. Chính là bức tranh thần cô bi ngủ say. Ôi trời ơi, cuối cùng thì cũng nghe rõ ràng rồi. Trước mắt người này nói cũng không nói được, nhưng hắn mà có thể lên làm được phó tổng giám đốc thì cô có thể làm phó tổng thống rồi. Cô không thể hiểu Thẩm Nghi Dạ vì sao phải giấu kín người, núp ở trong bóng tối để mà quan sát. Chẳng những không có ý định thấy cô, lại còn quay lén, lén lén lút lút, xuyên thấu qua lỗ kim để quan sát nhất cử nhất động của cô. Là muốn khảo nghiệm về cái gì đây? Dáng vẻ ư? Linh hoạt ư? Cá tính ư? Hay là muốn thấy khả năng quan sát của một nhà thiết kế? Hay là đối với cô có ý tứ? Loại khả năng này chính là thấp nhất. Cô không tin rằng mình có bản lĩnh làm đối phương vừa thấy đã yêu. Thôi đợi rồi, nếu như hắn muốn khảo nghiệm cô, như vậy cô sẽ phản công để xem đối phương đến tận cùng là đang có âm mưu gì. Ngay vào lúc này, cô cố ý đem Đinh Thái Phong dẫn đến nơi cô cảm thấy có máy quay đang theo dõi, mà che người đi, sau đó hướng tới phía hắn nói. Mắt của tôi hình như có cái gì đó bay vào rồi. Anh giúp tôi nhìn xem, thổi xem có ra được hay không. Không biết chuyện Đinh Thái Phong đương nhiên vui lòng giúp, chỉ là hắn chưa kịp tới gần, miệng cũng chưa kịp mở, liền đã bị Khang Mỹ Tư cho một cái bạt tay. Anh không biết xấu hổ. Nói xong, cô vẫn còn rất là tức giận cho hắn thêm một cái bạt tay nữa. Bị đánh để không giải thích được, Đinh Thái Phong thật là chết lặng không tìm được đầu mối. Cô gái này có chứng hoang tưởng sao? Hắn còn chưa đụng đến một sợi tóc của cô, liền đã bị cô vô tình cho hai cái bạt tay rồi. Khang tiểu thư à, tôi ngay cả đụng còn chưa đụng vào cô, cô như thế nào? Chưa để hắn nói hết câu, cô liền lấy ra bản lĩnh của Lưu Thiết Hoa, không tới 10 giây thì nước mắt liền chảy thành hàng. Còn không có ư? Tôi bảo anh thay tôi nhìn xem trong mắt có cái gì, không phải là muốn anh hôn môi tôi. Anh cho rằng anh là lão bản, là có thể tùy tiện đối với phụ nữ cợt nhà sao? Tôi cho anh biết, tôi không phải là phụ nữ tùy tiện. Nếu như tôi muốn đối với anh xảy ra quan hệ mới có được công việc này thì tôi tha rằng không có. Khang Tư Mỹ cố ý lớn tiếng, cô đem biểu hiện kiên trinh của phụ nữ truyền thống Trung Quốc ra, thể hiện vô cùng tinh tế, lại còn qua trường cố tình quay lại phía máy quay để cho đạo diễn Thẩm xem một cách cẩn thận. Cậu không muốn sống nữa phải không? Ai kêu cậu hôn cậu ấy hả? Trong tai Đinh Thái Phong truyền đến một tiếng mắng chửi. Tôi thật sự là không có mà. Hắn cảm thấy vô cùng ăn ức, rõ ràng hắn không có làm, tại sao không ai tin tưởng hắn chứ? Nếu như không có, tại sao cô ấy lại phản ứng kịch liệt đến mức như vậy? Hắn tức đến mức nổ mắt. Cậu ta đúng là một kẻ háo sắc mà. Miệng của tôi còn chưa tới thì cô ấy đã tắt tay một cái rồi. Hắn còn chưa nói xong thì Khang Tư Mỹ vừa khóc đi về phía hắn. Anh ở đây lẩm bẩm cái gì vậy? Vừa nói cô vừa phát hiện trong lỗ tai của hắn có một tai nghe thu nhỏ. Đúng là giỏi mà. Chứng cớ càng ngày càng rõ ràng. Quả nhiên thật sự là Ly Miêu Hoán Thái Tử. Người này diện mạo bình thường, 100% không phải là Thẩm Nghi Dạ. À không có, không có gì cả. Trời ạ, cô đừng đi tới đây. Đinh Thái Phong thấy cô xông tới, hắn nhanh chóng thổ thoát sang một bên. Không muốn cô đột nhiên xông qua, cô lại cố tình muốn, hơn nữa lại còn rất là mập mờ, đem máy quay che mất. Cô cũng không tin khi dùng chiêu này, còn không có biện pháp đem người điều khiển phía sau mang ra ánh sáng. Anh thật là quá mức, thế nhưng lại còn dám xé quần áo của tôi sao? Vận dụng nguyên lý của ống kính, cô linh hoạt cởi cái nút áo sơ mi ra, rất nhanh sau đó chuyển nhanh vị trí, để cho cặp tuyết ly tràn đầy, giống như là lão khô rơi rụng, nhẹ nhàng lướt qua tay của Đinh Thái Phong. Mặc dù chỉ là một phần ngàn giây đụng chạm, nhưng đối mặt với màn hình trước mắt, Thẩm Nghi Dạ mà nói, chính là bàn tay của An Lộc Sơn phạm tội không thể chối cãi. Lúc này, lục ngũ vũ tạng của hắn đang xoắn lại ở cùng một chỗ, giống như một hình ảnh sống động. Coi như là người phát ra tu Phật, lúc này cũng sẽ cầm dao lên điên cuồng để mà đuổi giết. Khang tiểu thư à, tôi nghĩ cô không cẩn thận để tuột mất cúc áo. Tôi thề, tôi một chút cũng không có ý tà niệm. Cô ngẫm lại mà xem. Vừa rồi cô mới đứng ở nơi này, tay của tôi đặt ở đây. Theo góc độ này mà nói, khi tay của tôi vung lên dù như thế nào, cũng không thể đụng đến quần áo của cô nha. Hôm nay, Đinh Thái Phong chỉ có thể trông chờ vào khoa học mới có thể vãn hồi được sự trong sạch của mình. Anh lại còn ngụy biện sao? Chẳng lẽ anh nói tôi đổi tội oan cho anh sao? Tôi với anh công thủ công án, tôi về gì phải ám hại anh chứ? Cô níu lấy cổ áo của hắn oan ức nói. Đúng vậy nha. Cô cùng với hắn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net